Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 367, chương 366, che giấu phía sau màn. Phản hồi trang sách Sailor Nhật Trình, chương trình trong một ngày an bài tràn đầy, trọng điểm chính là dò xét, điểm này không cần phải nói, tuy các người chơi công tác nhiệt tình không có vấn đề. Thế nhưng Sailor như cũ cần không ngừng dò xét lãnh địa của mình. Tới xác định một chút có hay không cần chỉnh đốn và cải cách địa phương. Ví dụ như nơi đó có đáng nghi vi xây dựng A. Có hay không người chơi lại chỉnh ra yêu thiêu thân A. Các loại, ngoại trừ lãnh địa ra, Winterfell mạo hiểm giả công hội cũng là hắn dò xét một cái địa điểm trọng yếu nhất. Dù sao cũng là đối với Winterfell bày ra vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành hữu hào hài hòa một mặt cửa. Sổ, những tại đó mạo hiểm giả công hội tuyên bố qua cầu trợ nhiệm vụ Winterfell đám dân thành thị. Đối với vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành cũng là khen không dứt miệng. A, cái kia địa tinh tiểu tử là thật sự không tệ a. Lúc trước nhà ta bồn cầu bế tắc. Hắn trực tiếp chui vào giúp ta thông A. Ta thật sự là quá cảm động. Đến từ chính một vị lên niên kỷ Devouring Us bà cố nội ca ngợi. Bất quá những cái này cũng không phải chủ yếu nhất. Chủ yếu nhất là đang kiến thiết bên trong nhà xưởng. Vĩnh Hằng Quốc độ địa hạ thành nhà xưởng tuyên chỉ. Ngay tại ngư nhân ngoài trấn nhỏ mặt. Thanh lý ra một mảnh lớn trên đất trống. Kiến trúc tài liệu. Dựa vào thế giới dưới lòng đất cùng thế giới mặt đất hai cái địa phương tài nguyên. Đã đại bộ phận có thể hoàn thành tự cấp tự túc. Về phần một ít việc nhỏ không đáng kể tài liệu, Winterfell Nicola thành chủ là hữu cầu tất ứng. Về phần thiết kế, trực tiếp từ diễn đàn thượng thu thập là được rồi. Này một bộ Sailor đã chơi vô cùng thuần thục. Sailor đại nhân. Nơi này là hoàn toàn độc lập xưởng, chúng ta sẽ sử dụng tiên tiến nhất, hữu hiệu nhất tỷ lệ. Đương nhiên hao tổn ma công tỷ lệ cũng là tương đối cao ma năng thiết bị. Chỉ cần cực nhỏ lượng nhân viên ở trong này thao tác là có thể đại lượng hóa sinh sản các loại ma thuốc. Đương nhiên thao tác nhân viên ma dược học tri thức rèn luyện hàng ngày là có nhất định phải cầu. Thế nhưng tại ma năng thiết bị dưới sự trợ giúp, loại yêu cầu này đã có thể hạ thấp cấp thấp nhất. Vĩnh Hằng Quốc độ địa hạ thành ma năng kỹ sư Vưu. Đạt, đang tại giới thiệu kiến tạo bên trong nhà xưởng. Hắn là chủ yếu thi công người phụ trách, cũng là thiết bị mua sắm người. Công trình hạng mục giám sát chịu trách nhiệm, tài chính giám sát thành viên, công nhân xã bảo vệ cục nhân viên quản lý. Kiến trúc tài liệu nhân viên quản lý, nguyên vật liệu nhà kho nhân viên quản lý, giám sát, chức vụ, rất tốt, đầu tư ma thạch không phải là vấn đề lớn, mấu chốt là nhất định phải hiệu suất cao, muốn phù hợp ma năng hiện đại hóa yêu cầu, cố gắng trong một tháng khởi công, đầu tiên chính là sơ cấp sinh mệnh nước thuốc, địa hạ thành của chúng ta đối với cái này nhu cầu lượng rất cao. Tiếp sau sẽ có càng nhiều ma dược học tri thức không tệ công nhân đưa tới. Đến lúc đó tại khai mở đệ nhị mảnh sinh sản tuyến. Sailor gật gật đầu, nhìn trước mắt gần nghìn danh người chơi bận rộn ở trên công trường cảnh tượng vừa lòng phi thường. Dựa vào nhiệm vụ hệ thống, những cái này các người chơi hướng đi trên cơ bản cũng bị Sailor nắm giữ. Không làm nhiệm vụ người chơi dù sao cũng là số ít bên trong số ít. Không phải là mỗi người đều là Arthur loại kia kẻ có tiền. Ta biết, Sailor đại nhân, bất quá sơ cấp sinh mệnh nước thuốc là. Vưu Đạt có phần do dự hỏi. Sailor lấy ra một lọ tràn đầy hắc sắc nước thuốc cái chai. Phô bày một chút nói. Chính là cái này, Sailor đại nhân yên tâm. Ta nhất định hoàn thành ngày giao cho nhiệm vụ của ta. Không vẫn còn có một cái vấn đề. Có quan hệ với dây gai bọn họ đang tại chế tác gọi là cao tới ma năng người máy. Cá nhân ta cảm thấy rất có đầu tư tất yếu. Từ trước mắt ban đầu hiệu cơ tính năng đến xem, tương lai rất có tương lai. Vưu Đạt rất nghiêm túc đề nghị. Psylocke trầm tư một chút, sau đó gật gật đầu. Ừ, ngươi đã đều nói như vậy. Vậy hẳn là bao nhiêu có phần có thể lấy chỗ? Ta có thể chi, cấp phát, tiền, cho ngươi coi như chuyên nghiệp nghiên cứu tài chính. Chi, cấp phát, tiền, bao nhiêu chúng ta tiếp sau lại tiến hành nghiên cứu? Còn có chuyện gì khác không? Đã không còn, Psylocke đại nhân, Vưu Đạt cung kính thi lễ một cái. Psylocke cũng trở về lễ, rời đi thi công hiện trường. Psylocke đại nhân, thương nhân liên minh sự tình chúng ta không làm một ít chuẩn bị sao? Còn có cái kia Alexander, vì cái gì đột nhiên cầm ba la từ trong ngục giam phóng xuất? Ta hoài nghi Alexander đối với ngài có ý đồ bất chính. Ngay tại Psylocke phản hồi Vĩnh Hằng Quốc Độ trên đường đi của Địa Hạ Thành, Bruce quan tâm nói, thương nhân liên minh sự tình cũng không cần quản. Bọn họ chỉ là một đám việc buôn bán người làm ăn mà thôi. Hơn nữa hiện tại Winterfell đã là Nicola tại chủ sự. Thương nhân trong liên minh cho dù có phản đối người của hắn, cũng không thể nào nhúng tay đi vào. Về phần Alexander, hắn phóng ra ba la không là một chuyện tốt sao? Bởi vì ba la hiện tại lại có nhất hạng có thể làm cho đám kia các người chơi giải trí hạng mục. Bất quá ngược lại là có một chuyện khác tình, ta tương đối quan tâm. Vẻ mặt Psylocke nhìn qua có phần mê mang bộ dáng. Hắn tiếp tục nói, cái kia gọi là Bon nhân viên tình báo. Bon, a, chính là lúc trước cùng các người chơi cùng đi dò hỏi thực nhân ma thành lũy nhân viên tình báo a. Về sau trực tiếp chạy trốn a, thật sự là tốn a. Bruce trêu chọc lấy nói qua. Trong giọng nói tràn ngập xem thường, rõ ràng tên của hắn lấy được rất lợi hại a, hắn có phần không bình thường. Psylocke nói, bất quá không quan hệ, ta đã an bài chuyên gia đi đã điều tra. Một cái thân hình cao lớn, người mặc gió lớn y, che mặt người đang đi ở trong hẻm nhỏ đen nhánh, bên ngoài là phồn hoa Winterfell đường đi, cái kia ăn mặc gió lớn y người đi đường siêu siêu vẹo vẹo vô cùng là quái gì. Nhìn qua bất cứ lúc nào cũng là đều tốt như muốn ngã xuống đồng dạng. Thế nhưng chính là chống được hiện tại cũng không có ngược lại. Bọn họ đi tới dương nhỏ chỗ sâu trong. Trong quần áo truyền đến dường như tràn ngập khí khí về sau tiếng nói. Vừa rồi ngay ở chỗ này a, vì cái gì đột nhiên biến mất không thấy. Mùi vẫn còn ở. Hẳn là không có đi xa. Nghe thấy được có ăn ngon đồ vật, cái kia cao lớn người đột nhiên sụp xuống hạ xuống. Sau đó từ trong quần áo chui đi ra ba con dài rộng thương chuột. Bên trái nhất thương chuột bắt đầu dùng móng vuốt sửa sang lại chính mình bộ lông. Sau đó dùng cái mũi của hắn bốn phía nghe nghe. Không có sai, mùi trả lại vô cùng nồng nặc. Lão đại, gọi là Bon địa tinh. Quả nhiên cùng Psylocke đại nhân nói đồng dạng, có chút vấn đề à? Ai, vì cái gì nói như vậy? Đột nhiên liền biến mất không thấy, chỉ có vấn đề người mới sẽ bộ dạng như vậy à? Có thể ăn cơm chưa? Lão đại cùng lão nhị hai cái thương chuột ngươi một lời ta một câu nói chuyện. Về phần phì trạch đưa ra thỉnh cầu, bọn họ cũng không ai để ý. Phì trạch sờ lên bụng của mình. Sau đó bắt đầu ở phụ cận tìm, hắn rất nhanh mò tới một mặt tường, đồ ăn hấp dẫn để cho cặp mắt của hắn đều toát ra kim quang. Hắn bàn tay nhỏ bé đặt tại trên vách tường, có thể cảm giác được từ vách tường mặt khác một lần truyền đến thơm nước hỏi. Sau đó hắn cũng cảm giác trước mắt vách tường thoáng cái biến mất, đều phản ứng kịp thời điểm. Phì trạch cảm giác chính mình thoáng cái tựu xuyên thấu vách tường. Toàn bộ thương chuột đều tiến nhập đến một cái hẹp hòi trong thông đạo. Thông đạo hai bên từ ma lực ánh đèn cung cấp chiếu sáng. Phì trạch đầu tiên là quan sát xung quanh. Nội tâm sợ hãi còn không có hoàn toàn dâng lên thời điểm, đã bị kia nồng đậm mùi thơm của thức ăn hấp dẫn. đầu óc của hắn thoáng cái thả không, sau đó mờ mịt theo thông đạo không ngừng đi tới lên. Thông đạo phẳng phất không có phần cuối, hay hoặc là phì trạch trong đầu đối với đồ ăn khát vọng. Để cho hắn mất đi đối với thời gian quan niệm, hắn theo thông đạo nhất đường bước tới, rất nhanh liền mò tới trước mặt một cái phòng. Sau đó, hắn đã nghe được tiếng nói, ngoặc kép chấm chấm, không có phản ứng sao? Nicola quả nhiên là có khuynh hướng vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành a. Muốn châm ngòi Winterfell cùng vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành phương án e rằng không có biện pháp áp, mặc dù không có biện pháp áp dụng, thế nhưng thương nhân trong liên minh bộ đã có người đối với vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành bất mãn. Bởi vì Psylocke đề nghị Nicola đương thành chủ nguyên nhân, tổn hại khá nhiều người lợi ích. Vậy thì thế nào? Không có người vì một cái Winterfell mà đi đắc tội hiện tại danh tiếng tối thịnh vĩnh hằng quốc độ. Tuy không biết cái kia Psylocke là lai lịch ra sao, thế nhưng liền âm phủ thất ma vương nhất Samael cũng bị hắn đánh về âm phủ minh giới. Còn lại lục đại ma vương cũng thành thành thật thật lấy ra ma thạch tới bồi thường hắn. Người sẽ không thật sự cho rằng âm phủ minh giới thất ma vương chân đều bởi vì hòa bình quá lâu thành củi mục a? Vậy làm sao bây giờ? Nếu như thương nhân liên minh không thể suy yếu vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành lực lượng, chúng ta như thế nào mới có thể từ Psylocke bên kia đem Rocky Lang Cai Mi lực lượng cướp đi? Yên tâm đi, cho dù không có thương nhân liên minh, ta cũng đã sắp xếp xong xuôi. Sẽ có người tới thay chúng ta suy yếu vĩnh hằng quốc độ. Thằng ngốc kia, vô cùng dễ dàng liền có thể kích động lên a. Nguyên lai như thế, ngài nói, trong phòng nói chuyện chính là hai người. Ngươi một lời ta một câu nói chuyện. Phì trạch nghe đến đó lại không có nghe tiếp, bởi vì hắn đã theo hương vị đi tới môn khẩu. Sau đó hai mắt vô thần đẩy cửa phòng ra, thấy được trong phòng, đứng Bon, còn có trả lại một cái bóng đen lấy tốc độ cực nhanh vọt ra khỏi phòng. Cái kia thân ảnh dường như không có cụ thể thân hình đồng dạng biến mất. Là ai? Bon trên mặt tràn ngập vẻ mặt kinh ngạc. Hắn xoát một chút rút ra chủy thủ bên hông. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Vì cái gì này chỉ nhìn đi lên cùng rừng bút không có cái gì khu ngu si khác, thương chuột lại có thể phát hiện bí mật của mình cứ địa. Mình đã làm vô cùng đầy đủ hoàn mỹ chuẩn bị. Nhập khẩu vách tường có đông đảo ma pháp phù văn yểm hộ, tuyệt đối không ai có thể như thế nhẹ nhõm tiến vào. Này thương chuột tình huống như thế nào? Phì trạch tịnh không có để ý Bon, mà là quay đầu lại nhìn về phía bóng đen rời đi phương hướng. Vẻ mặt thất lạc, thất vọng đến cực điểm dùng hắn tiếng nói thét to. A, ăn ngon bay mất a. Bon cũng mặc kệ nhiều như vậy. Hắn đã cầm trong tay chùy thủ lao đến, hướng phía phì trạch đâm tới. Thế nhưng hai cái thân ảnh lao đến, thoáng cái đem phì trạch té nhào xuống đất. Là lão đại cùng lão nhị. Đồ đần đệ đệ, người thiếu chút chết đi a. Làm tốt lắm a, phì trạch, trợ giúp chúng ta tìm được nhập khẩu a. Lão đại cùng lão nhị trong lúc bối rối hô. Chỉ có phì trạch vẫn còn ở bảo trì thét lên. A, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.